Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Đại Phong Cảm Nghĩ, từ viết đệ nhất quyển sách bắt đầu, ta đã nhớ không rõ, ảo tưởng quá bao nhiêu lần, một ngày kia ta tư cũng có thể đủ lao ra phân loại, bước lên khởi điểm trang đầu Đại Phong đầy. Cùng ta một đường đi tới một ít, lão người đọc hẳn là biết. Ta viết làm con đường này cũng không thông suốt. Chẳng những thư thành tích nằm liệt giữa đường. Càng là bởi vì cái này loại hình quan hệ. Bị phun tào thực thảm money có quá nhiều lần ta đều nghĩ tới từ bỏ. Cảm thấy viết thư như vậy mệt, lại kiếm không đến tiền. Còn như vậy nhiều mắng ta người. Ta vì cái gì còn muốn viết xuống đi? Sao không lấy thời gian này làm điểm nhi chính mình thích sự tình đâu? Cũng may là ta kiên trì xuống dưới. 4 năm trước, khi ta bắt đầu viết lệnh truy nã thời điểm, ta tiến vào một cái tất cả đều là tân nhân tác giả đàn. Mới đầu, mỗi người đều cảm thấy chính mình sáng ý nghiêu so trời cao. Song bạo các loại khiêng đỉnh đại thần đều ở làm điếu ti nghịch tập thành thân mộng. Hơn nữa mọi người đều đối chính mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng là không đến 1 năm thời gian, trong đàn 90% người đều kêu to chính mình là cái nằm liệt giữa đường, đều cười nhạo chính mình mới vừa viết văn khi hào hùng vạn trượng, cảm thấy chính mình khi đó là buồn cười. Cảm thấy chính mình muốn thành thần là buồn cười. Đương lại có tân nhân gia nhập thời điểm, những người này đang nghe đến tân nhân nhóm kêu đến thành thần khẩu hiệu khi, liền đều sẽ ra tới cười nhạo một phen. Sau đó đem chính mình làm phản diện giáo tài, làm cho bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được này một hàng tàn khốc. Lúc ấy cái kia đàn 200 nhiều người, thái giám suất cao tới 80%, hoặc là bởi vì không có đề cử, hoặc là bởi vì thành tích kém từ nguyên nhân, dưng dưng tự cung, càng có cực giả, không ngừng khai thư sau đó không ngừng thái giám, sau đó không ngừng thay áo choàng tiếp tục khai hố, sau đó tiếp tục thái giám money trong đàn mặt, những cái đó thái giám đảng nhóm. Cũng đều sôi nổi khuyên bảo ta tiến cung. Nói đương thái giám đặc biệt đã ghen. Cắt ngươi là có thể một lần nữa bắt đầu. Bọn họ khuyên ta không phải không có đạo lý. Bởi vì lúc ấy lệnh truy nã thành tích là 80 nhiều vạn tự. Không đến 1 vạn điểm đánh. Không đủ 2.000 cất chứa. Cũng không có thượng giá. Cho nên hồi tưởng lên. Ta lúc ấy nếu không phải sợ đau, không chuẩn liền hạ quyết tâm rõ ràng. Cảm ơn trời đất, cũng may là ta không có. Bởi vì ta cảm thấy nếu người đọc đều không có từ bỏ chính ngươi, bọn họ đều có thể bao dung ngươi lạn rớt cha hành văn. Bọn họ đều có thể bao dung ngươi chậm nhiệt muốn chết mở đầu. Ngươi vì cái gì muốn từ bỏ chính mình? Kia chính là ngươi một chữ gõ ra tới. Không biết thiêu hủy ngươi nhiều ít não tế bào. Ngao rớt ngươi nhiều ít cái ban đêm monster cho nên ta kiên trì đem khủng bố lệnh truy nã viết xong. Cũng bởi vậy đạt được một ít huynh đệ tỉ muội tín nhiệm. Vì ta ngày sau sáng tác khai một cái hảo đầu. Bởi vì không viết xong một quyển sách. Ngươi vĩnh viễn không biết một quyển sách nên viết như thế nào. Cho nên mới sẽ có hậu tới cực cụ khủng bố. Cùng với hiện tại Ác Linh Quốc Độ, ta cũng có một ít vừa mới viết thư không bao lâu bằng hữu. Bọn họ bởi vì là tân nhân quan hệ, cho nên cảm thấy ta cái này lão nằm liệt giữa đường còn rất nghiêu so. Tổng hội hỏi ta là như thế nào từ nhỏ nằm liệt giữa đường biến thành đại nằm liệt giữa đường. Làm ta tổng kết nói, đơn giản chính là 4 chữ, kiên trì phụ trách, kiên trì chính ngươi mộng tưởng. Đối với ngươi đọc phụ trách, Những lời này ta nhất tưởng đưa cho hỗn khởi điểm thần quái loại các vị đồng nghiệp nhóm. Thần quái loại tuy nhỏ, nhưng ở Duyệt Văn tập đoàn tiếp nhận các phân loại chỉnh hợp trọng tổ sau, trước mắt chính sinh cơ bừng bừng. Ta cảm thấy chúng ta đều đuổi kịp một cái kế quỷ thổi đèn trộm mộ bút ký, lúc sau lại một cái hảo thời điểm. Kiên trì viết xuống đi, tổng hội càng ngày càng tốt. Ta cảm thấy ta hôm nay có thể bước lên trang đầu Đại Phong, chính là một cái điển hình ví dụ. Mà ở nơi này, ta thật là muốn cường điệu cảm tạ ta ở sáng tác trên đường bá nhạc. Minh Nguyệt lão đại, cùng với Giao Quang lão đại, ta ở viết cực cụ khủng bố thời điểm, không có đạt được quá một cái trang đầu đề cử, một cái khách hàng đề cử, toàn bộ đều là ở phân loại. Khi đó ta tổng hội cảm khái, hướng không ra phân loại chính là chết. Khi đó không có người coi trọng thần quái, tuyệt đại đa số người đọc nhắc tới thần quái cũng đều cảm thấy là giống quỷ thổi đèn loại này trộm mộ thư. Chỉ có số rất ít mấy cái người may mắn có thể được đến cơ hội. Lúc ấy ta hiển nhiên không phải may mắn. Quốc gia từ khai thư liền bắt đầu liên tục lỏa bôn. Mặc dù tranh thủ thượng tam giang sau, như cũ không có thể được đến cường đẩy. Liền ở ta nản lòng thoái chí thời điểm, thần quái phân loại trọng tổ. Bởi vậy ta kết bạn Minh Nguyệt lão đại. Minh Nguyệt lão đại ở ta kêu kêu ghi chú là hy vọng, bởi vì nàng chân chính làm ta thấy được kiên trì đi xuống hy vọng. Sau đó quốc gia bắt đầu đạt được đề cử, thành tích bắt đầu dần dần có điều khởi sắc. Sau lại Minh Nguyệt lão đại phụ trách sáng thế bên kia, ta lại nhận thức Giao Quang lão đại. Đối với Giao Quang lão đại, ta thật sự chỉ có cảm kích. Sớm tại các nàng tiếp nhận ta thời điểm, ta phía trước cái kia biên tập viên u đọc sách chưa từng có chủ động cùng ta nói rồi lời nói. Ta hỏi hắn vấn đề, cơ hồ cũng không hồi phục. Trước sau cao lãnh làm ta muốn đem hắn kéo hắc, nhưng là Giao Quang lão đại hoàn toàn không phải cái dạng này. Thật là sẽ thúc giục càng, cũng sẽ lúc nào cũng dặn dò ta ngàn vạn không cần đoạn càng. Cổ vũ hào hào viết xuống đi, thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Này liền như là một cái hàng năm ở bên ngoài lưu lạc người, đột nhiên về tới trong nhà giống nhau. Thật là tràn ngập quan tâm cùng ấm áp. Là một cái nho nhỏ tác giả, ta không có gì có thể báo đáp các nàng, chỉ có thể đem hết toàn lực đem viết hảo, không đạp hư các nàng cho ta cơ hội. Mà cuối cùng, ta tắc tưởng cảm tạ những cái đó vẫn luôn đối ta không rời không bỏ, bao dung ta, giữ gìn ta, cổ vũ ta huynh đệ tỉ muội nhóm money. Các ngươi là cười áo cơm cha mẹ, ta cảm ơn các ngươi. Các ngươi đối với cười ái, cười cũng không dám quên. Ta hứa hẹn, tương lai, cười sẽ càng viết càng tốt. Mỗi năm ở trong đàn phát hạ tuổi bao lì xì, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sáng tác trên đường, có các ngươi làm bạn, cười chắc chắn gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.